Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, đi tới huyền vực, thập giới rung động, trước nay chưa từng có rung động, lẽ nào chiến cuộc chưa từng mở ra, nhân thế gian đã bị đánh vào đáy vực, đây chính là một vị thiên địa chí tôn. Hiện tại Thánh viện đã có rất nhiều cường giả vượt qua hướng về Bảo Sơn cấm khu. Chuẩn bị đem Khổng Tước trấn áp mang đi. Có người nói Khổng Tước vẫn là tàng giới ma vương người vợ. Một khi xảy ra chuyện như vậy, nhân thế gian e sợ muốn xong, tàng giới ma vương chắc chắn sẽ không nhẫn. Hắn đều dám giết vào cựu giới học viện cứu viện Khổng Tước. Khẳng định cũng sẽ đi Bảo Sơn cấm khu cứu viện, lần này chỉ sợ sẽ không giống lần trước nhẹ nhõm. Như vậy, tàng giới ma vương nếu là tới rồi, hắn rất có thể sẽ ngã xuống. Thánh viện cũng sẽ không hướng về lần trước bất cẩn như vậy. Hừ, lần trước nhân thế gian như vậy thành công, chủ yếu hay là bởi vì cựu giới học viện phát sinh biến cố. Trong tộc cường giả đều đi rồi, liền hỗn độn chí bảo đều bị đoạt đi, thập giới toàn bộ đều đang bàn luận. Nhưng mà tin tức bắt đầu phát sinh nghịch chuyển, Khổng Tước cùng Qua Tử đi tới truyền thừa địa, Thánh viện cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Tuy rằng bị bức ép gần rồi truyền thừa địa, thế nhưng tinh thần điện nhưng là bị bọn họ nắm giữ. Nhân thế gian hiện tại mất đi tinh thần bảo điện, tương đương với bị chém xuống một cái cánh tay. Nói không sai, còn nữa nói Bảo Sơn cấm khu một khi đóng, đến thời điểm chỉ sợ cũng là tử lộ của bọn họ, ta xem là nhân thế gian trước tiên diệt vong. Khổng Tước nên ở tại sau, chuyện này gây nên động tĩnh rất lớn. Rốt cuộc không là người thường. Một tôn thiên địa chí tôn, còn có tinh thần điện, mọi cử động làm người khác chú ý. Tàng giới nhân thế gian, trong đại điện, đạo lăng phi thường bất ngờ, dò xét ở ngọc nghiễm cho hắn một cái hư không túi. Trong này đan dược quả thực là một bút lượng lớn của cải. Thất phẩm đan dược đủ có hơn 500 viên, nửa bước kim đan 100 viên. Kim đan 20 viên, tuyệt phẩm kim đan 1 viên, khoản tài phú này quá to lớn, Ngọc Nghiễm đây là chuẩn bị đưa cho mình, Ngọc Nghiễm đạo hữu, ngươi đây là ý gì, đạo lăng có chút không rõ, liền là muốn trợ đạo lăng một chút sức lực, cũng không cần thiết dưới loại này vốn liếng chứ, đạo lăng, ta không có ý gì khác, ngươi cũng biết, ta tuổi thọ không nhiều. Ta chỉ là hy vọng ngày sau chờ ta tọa hóa, ngươi có thể trợ giúp tuệ tâm, chăm nom ta Ngọc gia. Ngọc Nghiễm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hơn nữa, đây chỉ là nhóm đầu tiên đan dược, chúng ta Ngọc gia những khác không nhiều, chính là đan dược nhiều. Bất quá kim đan ta không bỏ ra nổi quá nhiều, rốt cuộc thập giới thần dược khan hiếm. Luyện chế không ra nhiều như vậy kim đan. Thế nhưng thất phẩm đan dược vẫn là có thể lấy ra một nhóm lớn. Hơn nữa ta Ngọc gia cùng các đại tộc cũng có hợp tác. Ngày sau các ngươi nhân thế gian nếu là cần đan dược, trực tiếp dùng bảo dược trao đổi là có thể. Ta chỉ là hy vọng được ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi nếu là có năng lực muốn che chở Ngọc gia ngàn năm, 1000 năm, Ngọc Nghiễm nói rồi rất nhiều. Hắn vừa ý đạo lăng tiềm năng, muốn cho đạo lăng che chở Ngọc gia 1000 năm không ngã. Nhân thế gian có năng lực, một khi lần này đại kiếp nạn bất diệt, hỗn độn chí bảo đủ để trấn thủ Ngọc gia 1000 năm ni, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Những đan dược này xác thực là tích trữ vật tư. Ngày sau thập giới có ta một ngày, thì có Ngọc gia một ngày, đạo lăng trầm giọng nói. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm, Ngọc gia ở ta ngay ở. Hảo, ta tin tưởng ngươi, Nếu như ta thật tọa hóa, Ngọc Gia liền xin nhờ ngươi. Tuệ tâm vẫn là quá yếu, chống không lên toàn bộ Ngọc Gia. Ngọc Nghiễm cảm giác hiểu rõ một cái tâm bệnh, tinh khí thần đều tăng lên không ít. Một trận cười to, bất quá lần này tiền đặt cược cũng rất lớn. Nhân thế gian chống không gánh vác được thánh viện a. Đạo Lăng mặt tươi cười. Này Ngọc Nghiễm lấy ra đan dược, toàn bộ đều là đột phá cảnh giới. Thêm vào Ngọc Tuệ Tâm lấy ra Quang Vĩnh Hằng Kim Đan thì có 10 viên. Đan dược này đến được quá đúng lúc. Nhân thế gian tuy rằng hiện tại không thiếu hụt hỗn độn tệ cùng một ít tài nguyên tu luyện, thế nhưng đan dược vẫn là gấp khuyết vật tư. Ầm ầm, liền tại bọn họ tâm tình thời điểm, nổ vang nổ tung, Đạo Lăng hơi thay đổi sắc mặt, Lô Văn Dịch bọn họ cũng là biến sắc, đồng loạt đi ra phía ngoài. Xảy ra chuyện gì? Chính mang theo Ngọc Tuệ Tâm cùng Tố Nhã ở nhân thế gian du đặng đạo Tiểu Lăng con ngươi thu nhỏ lại, ngẩng đầu nhìn phía Luyện Đan Sơn, mơ hồ cảm giác có lôi điện sinh ra, là đàn lôi. Ngọc Tuệ Tâm trực tiếp cười nói, không nghĩ tới nhân thế gian ngoại trừ tiên sinh, vẫn là người thứ hai Kim Đan Tông Sư, người thứ hai. Đạo Tiểu Lăng cùng Viêm Mộng Vũ ngẩn người, tiện đà hai người kinh hỉ, các nàng phỏng chừng là đan nguyên võ. Đan nguyên võ dĩ nhiên bước vào Kim Đan cảnh giới Tông Sư. Toàn bộ nhân thế gian đều chấn động, trên dưới mừng như điên. Đây chính là Kim Đan Tông Sư sinh ra. Đạo Lăng cũng một trận kinh hỉ cùng bất ngờ, không nghĩ tới đan nguyên võ tăng lên nhanh như vậy, dĩ nhiên bước vào Kim Đan cảnh giới Tông Sư. Đây chính là chuyện lớn bằng trời, đáng giá ăn mừng. Ngọc Nghiễm càng ngày càng cảm giác sự lựa chọn của chính mình là đúng. Cảm giác nhân thế gian tiềm năng quá to lớn, tương lai thành tựu ghê gớm. Đạo Lăng, Khổng Tước tin tức có. Lúc này Thiên Long Mã Cuồng chạy tới, con mắt nhìn chằm chằm đứng ở mặt trước, khí tức phập phù, vóc người kiên cường thanh niên. Truyền âm nói rằng Khổng Tước cùng Khiếu Thiên Trưởng lão tiến vào Bảo Sơn cấm khu. Đạo Lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, hai con mắt thâm thúy, truyền âm hỏi, có phải là tiến vào truyền thừa địa? Không sai, thánh viện truy sát nằm ngoài dự đoán của chúng ta. Chúng ta kém chút đã quên, lúc trước lão gia tử một cao hứng đem thần hoàng thiên thạch cho Khổng Tước. Thánh viện quả thực lại như là điên rồi truy sát Khổng Tước. May là ám môn ở vũ trụ một ít cổ tinh bên trong đều có cứ điểm, lúc này mới trốn hướng về phía Bảo Sơn cấm khu. Hiện tại bọn họ tiến vào truyền thừa địa, có thể nói phi thường an toàn. Đạo Lăng hít sâu một cái, truyền âm nói, vậy thì tốt, truyền thừa địa rất an toàn. Làm sao bây giờ? Có cần tới hay không cứu viện? Thiên Long Mã hỏi. Nếu là thật muốn đi cứu, nhất định phải càng nhanh càng tốt, bằng không đã muộn liền muộn. Không được, hiện tại đến liền là tự chui đầu vào lưới, thánh viện chính chờ chúng ta chui vào bên trong, hiện tại quyết không thể đi. Đạo Lăng tuy rằng lo lắng an toàn của bọn họ, nhưng là hắn biết hiện tại không thể đi, đi tới chính là tự chui đầu vào lưới. Thiên Long, ngươi lập tức đi tìm Ngô Phi mang theo một nhóm lớn tài nguyên tu luyện đưa đến truyền thừa địa. Viên này thần vương kim đan cũng đưa tới. Thiên Long Mã khiếp sợ. Thần vương kim đan, đây chính là tuyệt phẩm kim đan. Loại đan dược này ở thập giới ít ỏi không gì sánh được. Bởi vì muốn luyện chế ra đến cần thiết đại dược quá nhiều, trên căn bản rất khó tìm đến. Viên đan dược kia chính là Ngọc Nghiễm giao cho hắn, quý giá không gì sánh được. Qua tử một khi sử dụng, trực tiếp đi vào thần vương cảnh giới. Mà thôi, qua tử thiên sư cảnh giới tu hành, thêm vào thực lực của hắn, coi như là đại thành thần vương cũng không làm gì được hắn. Đạo Lăng trầm tư một hồi, tiếp tục nói, mặt khác, sau 3 tháng để ám môn truyền ra gió nhẹ, nhân thế gian muốn đi cứu viện, đồng thời cho tinh thần học viện cũng truyền lời, tinh thần học viện cũng đi cứu viện. Ây, Thiên Long mã ngẩn người, nói rằng, không là không đi cứu à, làm sao còn đi, sau 3 tháng tàng giới trên căn bản muốn mở ra. Lẽ nào nhân thế gian muốn cả tộc đi tới Bảo Sơn cấm khu? Thánh viện như thế làm ngược lại giúp chúng ta một đại ân. Đến thời điểm truyền thừa địa tất nhiên quần hùng tập hợp. Đạo Lăng hơi mỉm cười nói. Ừ, hóa ra là điệu hổ ly sơn, Thiên Long mã lập tức rõ ràng. Đến thời điểm nhân thế gian bên này áp lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Thiên Long mã cũng không ở dừng lại, không ngừng không nghỉ chạy tới làm việc, ta cũng nên đi huyền vực. Đạo Lăng hít sâu một cái, bắt chuyện đan nguyên võ đến chiêu đãi bọn hắn, đến tiếp sau cùng Ngọc Gia hợp tác khẳng định còn muốn nói chuyện. Hắn đi tới một chuyến phòng nghị sự, đem những đan dược này lấy ra, để đạo Hồng An bọn họ khiếp sợ. Ngọc Gia thủ bút quả thực là quá lớn. Những đan dược này dùng như thế nào? Phân ra một nửa giao cho ám môn. Ám môn người toàn bộ rút về đến đây đi. Bọn họ cũng nên tăng lên tăng cao thực lực. Đạo Lăng nói rằng. Hảo, ta đi thông báo ám môn. Đạo Hồng An gật đầu. Lập tức hắn nói ra. Đúng rồi, cửu giới học viện có người đến rồi đã ngoài chuyến. Bảo là muốn thấy ngươi, hừ, nói cho bọn họ biết, muốn đem người mang đi, cửu giới thần tử 1 tỷ hỗn độn tệ, những người khác mỗi người 500 triệu hỗn độn tệ không đủ dùng đan dược, đặt cọc. Đạo Lăng hừ một tiếng. Quãng thời gian trước ám môn đầy đủ bắt được cửu giới học viện hơn 100 vị kiệt xuất nhân kiệt. Những người này có thể đều là cửu giới học viện nguyên lão mệnh căn. Đạo Lăng không sợ bọn họ không làm giao dịch. Ta cũng là như thế nghĩ tới. Đạo Hồng An cười ha ha. Muốn đem người mang đi không phải là như vậy dễ dàng. Đạo Lăng chuẩn bị rời đi. Đi huyền vực đại đạo cấm địa nhìn một chút. Có thể hay không phá tan tầng thứ 4 mật thất. Hắn vẫn không có niềm tin quá lớn. Hết chương.